Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, có tiền tùy hứng. Chương 682, có tiền tùy hứng. Thủy tinh tháp bên trên, Phương Bình cúp điện thoại, Lý Hàn Tùng mặc dù còn bị treo, giờ phút này cũng không thèm để ý. Trầm giọng nói, Phương Bình, nghĩ lại mà làm sao? Việc này không dễ dàng như vậy. Chín đại cứu thế trưởng lão, còn có một vị đại giáo tông. Đại giáo tông nếu là tuyệt đỉnh cái kia còn tốt, tuyệt đỉnh cảnh kia là không cách nào tùy tiện ra tay. Chỉ khi nào là nam bộ trưởng không có đột phá lúc trước dạng cường giả, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nam bộ trưởng không có đột phá trước đó, lấy một địch ba, cũng đều là lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả. Đánh yếu cửu phẩm, đánh 5-6 cái cũng không có vấn đề gì. Đánh giết bát phẩm, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Một khi dạng này cường giả xuất thủ, trừ phi tuyệt đỉnh đến ngăn cản, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bộ trưởng hắn cũng không biết đại giáo tông là ai, đối phương xuất thủ làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lý lão đầu cân nhắc một lát cũng nói, trước đó toàn cầu tông sư bảng, đại tông sư trên bảng danh sách, nam bộ trưởng xếp hạng 14 vị, 10 vị trí đầu đều là tuyệt đỉnh cảnh, có thể nam bộ trưởng xếp hạng 14, cái khác 3 vị đều là cùng nam bộ trưởng đồng cấp cường giả. Nếu như những người này là đại giáo tông, Phương Bình, vậy đối phương nếu là xuất thủ, vậy liền treo, dù là tuyệt đỉnh tinh thần lực phân hóa thể cũng chưa chắc có thể làm gì đối phương. Trương bộ trưởng cũng biết trong đó hung hiểm, cho nên mới sẽ vì ngươi là một đạo tinh thần lực phân hóa thể hộ thân. Cũng không đại biểu liền an toàn. Ta biết, Phương Bình khẽ thở dài, có thể ta có thể làm sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, hai người yên tĩnh không nói. Có thể làm sao? Tà giáo để mắt tới Phương Bình. Không ở ngoài chủ động vẫn là bị động vấn đề. Chủ động, kia cơ hội còn trên tay chính mình. Bị động, kia không chừng Phương Bình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tập kích. Trương đào điện thoại đánh tới một nháy mắt. Phương Bình kỳ thật liền có quyết định. Tà giáo, 3 lần. Ngoặc kép, quá tam ba bận, ngoặc kép, ta không phải võ giả trong lúc đó, tập kích ta một lần, ta đi Nam Giang, tập kích ta một lần, ta về nhà ăn Tết, tập kích ta một lần. Phương Bình khẽ cười nói thật, kẻ muốn giết ta nhiều, có thể liên tiếp bày ra hành động, thật giết ta 3 lần người, thật đúng là không có, ngoại trừ tà giáo đồ. Ta đây, kia là không nguyện ý tại mặt đất lãng phí thời gian. Tăng thêm ta trước đó nghĩ đến tà giáo bên này, sớm muộn sẽ bị thu thập. Nhưng bây giờ, bộ trưởng nói cho ta, hắn cũng không biết tà giáo đồ thân phận. 10 người, tăng thêm Lâm Long Đại Tông Sư, cũng mới biết 4 người thân phận. Cái khác 6 người là ai? Là người ta quen biết sao? Là ta quen thuộc người sao? Ta móc tim móc phổi cùng đối phương giao hảo, đánh cái so sánh, nếu như đối phương là Điền Mục sư huynh, là Ngô Xuyên sư huynh, vậy ta chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Ta còn là tương đương tín nhiệm hai vị này sư huynh. Mặc dù ta chỉ là lấy một thí dụ, thật có chút sự tình, ta không thể không phòng. Không biết mới là đáng sợ, có lẽ có một ngày làm ta thật triệt để tin tưởng một số người, những người này bỗng nhiên muốn giết ta, nói cho ta hắn là tà giáo đồ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Lý lão đầu, thở dài nói, ngài nếu là tà giáo đồ, vậy ta liền thảm rồi, nói không chừng ta đến tuyệt đỉnh, có lẽ đều sẽ bị ngài cho xử lý. Ngài nói, ta có thể không nóng này sao được? Ngoặc kép, Lý lão đầu trợn trắng mắt, không thèm để ý hắn. Phương Bình cười nói, cho nên dẫn xuất tà giáo cao tầng vẫn rất có cần thiết, nhưng người khác không được a. người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đầu năm nay, cũng liền ta Phương Bình có cái này khả năng. Chính ta có tiền, rất nhiều người biết ta có nhẫn chữ vật, biết ta có thần binh, biết ta có đại lượng năng nguyên thạch, biết ta có sinh mệnh tinh hoa, ta có tiền, còn có truy nã đất của ta quật cường giả cũng có tiền. Xử lý ta một cái thất phẩm, sau xử lý một cái tuyệt đỉnh đều kiếm tiền. Đổi thành ta, ta đại khái cũng tâm động. Ta mặc dù tản ra đi bó lớn tiền, có thể ta Phương Bình là tài thần, mọi người nên cũng biết. Ta giáo xử lý ta, đó là thật một phiếu mập, cho nên có thể dẫn xuất ta giáo cao tầng. Đại khái là chỉ có ta, Lý lão sư không được. Ngài một con quỷ nghèo, mắc nợ mấy vạn ức, duy nhất một thanh cửu phẩm thần binh khả năng cũng lấy không được. Còn phải cẩn thận ăn cướp không thành bị giết. Tính đi tính lại, toàn cầu võ giả, ta xem như duy nhất có thể câu cá người A. Ngoặc kép, ta giáo không ngốc, chưa hẳn không biết ngươi tại mưu tính bọn hắn. Thậm chí bọn hắn biết nội bộ có gian tế, nhưng là chính là cố ý để ngươi thiết kế mai phục bọn hắn. Ngoặc kép, Lý lão đầu trầm giọng nói, khả năng như vậy tính cực lớn. Cường giả đến mức này, nếu là ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu, đó chính là thật ngu xuẩn. Ngươi đang câu cá, thật tình không biết, có lẽ bọn hắn cũng nghĩ câu cá đâu. Ngoặc kép, như thế thật, Phương Bình không có vội vã nói chuyện, tính toán một chút, che đậy khí tức, hiện tại hắn một người muốn một điểm, thêm một người chính là 10 điểm, 5 cá nhân. Đó chính là 10 vạn điểm một giây đồng hồ. Một phút đồng hồ, đó chính là 6 triệu điểm. Cực kỳ đắt đỏ. Cải biến khí tức, cải biến 4 người. Một phút đồng hồ cũng là 6 triệu điểm. Cho nên, dẫn người, nhiều nhất Phương Bình có thể tiếp nhận 9 cá nhân. Một phút đồng hồ 12 triệu điểm. Còn muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Tối thiểu tại tà giáo võ giả đột kích trước đó. Muốn ẩn tàng đúng chỗ, 3-5 phút đồng hồ, đó chính là mấy ngàn vạn điểm tài phú giá trị tiêu hao. Hắn nhiều nhất có thể tiếp nhận dạng này đại giới, dù sao hắn hiện tại cũng liền hơn 1 ức tài phú giá trị. 9 cá nhân, chấm ngoặc kép, Phương Bình tính toán một chút, ẩn tàng 9 cá nhân, còn có thể bên ngoài dẫn đi mấy người, dù sao thật muốn tính toán đối phương. Thật muốn một cái không mang theo, kia mới có thể để tà giáo đồ kỳ quái. 15 người trong vòng, 15 người trong vòng, có thể muốn đối phó mấy vị cửu phẩm cường giả, chấm ngoặc kép, mà lại tà giáo cường giả có lẽ cũng đang tính tính hắn. Nghĩ đến cái này, Phương Bình nói khẽ, Bắc Cung đoàn trưởng nếu là Trương bộ trưởng duy nhất có thể điều ra cửu phẩm. Kia mang ý nghĩa tà giáo khả năng cũng sẽ minh bạch. Bắc Cung đoàn trưởng bên này, chưa hẳn dựa vào là bên trên. Cho nên, ta thật muốn tính toán tà giáo bên kia, liền không thể dựa vào Bắc Cung đoàn trưởng, vẫn là phải dựa vào chính mình mới được. Khó a, mấy vị cửu phẩm cường giả, cũng không biết bản nguyên đạo đi rất xa cái chủng loại kia. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lấy 15 người, cũng đều là bát phẩm sơ đoạn tả hữu võ giả. Cuốn lấy đối phương, ngăn chặn đối phương, độ khó cực lớn. Ngoặc kép, người biết liền tốt. Ngoặc kép, Lý lão đầu mở miệng nói. Tránh một chút đi. Ngoặc kép, đi đâu? Ngoặc kép, địa quật ngươi đi nguy hiểm. Không, ngươi có thể che lấp khí tức. Nếu không che lấp khí tức tiến ma đô địa quật đi. Lão Ngô tại kia, ta cũng đi bên kia. Chấm ngoặc kép, ngài là để cho ta một mực trốn tránh. Ngoặc kép, tối thiểu tại ngươi không có thực lực này trước đó. Trốn tránh cũng tốt, có thể ta không muốn tránh. Vậy liền đợi tại ma võ. Chúng ta tận lực không rời đi. Chúng ta ở trường học, ma võ cường giả đông đảo. Ma đô cũng có cường giả, bọn hắn không làm gì được ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, lão sư, cũng đừng quá tự tin, mà võ mạnh hơn, thật muốn có mấy vị cửu phẩm đột kích. Khó nói, bộ trưởng nói, quan hệ đến tuyệt đỉnh con đường, cửu phẩm không có không động tâm. Ngài quên, ban đầu ở giới vực chi địa, Dương gia Dương đạo hoành đại tông sư, không biết đi có thể sẽ chết sao? Biết, có thể hắn nhịn không được. Không chỉ hắn, đổi thành một vị khác cửu phẩm, cũng chưa chắc có thể. Bình thường không dám, bởi vì chưa hẳn có lời. Hiện tại, vậy liền khó nói, tối thiểu ta có thể tại. Lần này lời nói, dựa theo bộ trưởng ý tứ, ta là muốn rời khỏi. Chấm ngoặc kép, đừng buồn nôn, ngài đều cao tuổi rồi. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu không nói gì. Mẹ nó, ta nói chính sự, cái tên Vương bát đản ngươi có thể hay không đừng ngắt lời. Một bên, Lý Hàn Tùng cắn răng nói, ta cùng ngươi đi, ta có thần khải hộ thể. Chấm ngoặc kép, thần khải cho ta, ngươi đi vô dụng, thần khải cho ta hộ thể. Ta an toàn càng có bảo hộ. Phương Bình tính toán nói, ta có thể dẫn đi một số người. Bên ngoài, ta nói ta muốn tấn cấp. Tất cả mọi người biết, ta tấn cấp thích làm náo động. Vậy ta đây thứ liền muốn ra một lần danh tiếng lớn. Ta muốn đi trên biển đột phá. Nam khu bờ biển chỗ sâu. Có cái đảo, ta đi kia đột phá. Liền nói ta đột phá thanh thế to lớn. Lưu lão vừa mới bão nổi, ta không thích hợp tại ma võ đột phá. Cùng ngày, ta muốn đài truyền hình trực tiếp ta đột phá, để đài truyền hình tới quay nhiếp. Đương nhiên, chính ta mang theo dụng cụ là được. Cứ như vậy, không lộ vẻ đột ngột. Chấm ngoặc kép, ta sẽ mời một số người. Không thể quá mạnh, ta trước tiên đem ngày định ra đến. Đến ngày ấy, không có gì bất ngờ xảy ra, ngài mấy vị sẽ bỗng nhiên đứng trước một chút phiền toái. Bị chiêu mộ đi, địa quật bên kia khẳng định sẽ phối hợp. Mời một số người, mời ai đây? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ thở dài. Bốc lên nguy hiểm tính mạng sự tình. Rất khó mời a. Đối mặt cửu phẩm tập sát, không cẩn thận liền mất mạng. Mà lại mời, ít nhất cũng phải thất phẩm. Nhiều vị thất phẩm, bốc lên nguy hiểm tính mạng, có thể ngăn cản một chút cửu phẩm. Chấm ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lập tức nói, ta không đi, người khác cũng không tin. Người Phương Bình đột phá, ta Lý Hàn Tùng có thể không đến sao? Không chỉ ta, Lão Vương, Lão Diêu đều đi, ta thay bọn hắn đáp ứng. Chúng ta mấy cái có thể có hiện tại. Ngươi là công đầu, ngươi Phương Bình đại khái cũng không có mấy cái sinh tử bằng hữu. Hai người bọn hắn không đi, vậy liền tuyệt giao. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, ba các ngươi, nói thật, liên thủ có thể kéo lại một vị bát phẩm cũng không tệ rồi. Ngoặc kép, xéo đi, xem thường ta. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khẽ nói, ta rất nhanh liền có thể đem thiên địa chi kiều uốn lượn. Não hạch một khi bị ta định vị, ta rất nhanh có thể làm thất phẩm trung đoạn. Lão Diêu tên kia nói không chừng lập tức đến thất phẩm cao đoạn. Đến mức này, chúng ta ba liên thủ, cửu phẩm cũng có thể quấn một quấn. Không được, còn phải tăng thêm ngươi. Chúng ta bốn người, cuốn lấy một vị cửu phẩm vấn đề không lớn. Lúc này, Tần Phượng Thanh cà lơ phất phơ ngồi tại trên đỉnh tháp. Cười tủm tỉm nói, năng nguyên dịch tính đưa ta. Ta cũng đi, ngoặc kép, cút, ngoặc kép, đừng a, chẳng phải một điểm năng nguyên dịch sao? Ta đi, ta giúp ngươi xử lý những này đánh ngươi chủ ý ra hỏa. Rất có lời, ngươi một cái lục phẩm, rác rưởi võ giả, cút xa một chút, ngoặc kép. Xem thường ta, ngoặc kép, đúng thế, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh nói, ngươi đốt ta, đốt xong ta liền thất phẩm cũng rác rưởi. Ngoặc kép, phải, ngoặc kép, đầu sắt không phải thất phẩm. Ngoặc kép, hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Nói nhảm, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn so với ta mạnh hơn. Loại kia ta đến thất phẩm thử nhìn một chút. Phương Bình, ngươi muốn trang bức, không có ta thích hợp sao? Ta không giúp ngươi cổ động, bọn gia hỏa này sẽ cổ động sao? Ta không đi, ta giáo người tin tưởng ngươi muốn khoe khoang sao? Ta đi, kia mới chân thực. Được rồi, năng nguyên dịch coi như ta cho ngươi mượn. Bất quá, có chuyện ngươi phải giúp ta giải quyết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói. Lưu lão vừa mới tìm ta, nói ta trước sau thiếu trường học 70 ức, tăng thêm lợi tức, 75 ức, còn có tiền phạt cái gì? 80 ức, hạn định ta trong vòng 10 ngày trả tiền. Không trả tiền lại, vậy liền đem thần binh giao ra gán nợ. Có thể ta cứ như vậy một thanh thần binh, giao ra, vậy ta dùng cái gì a? Có thể Lưu lão nói, không gán nợ, hắn liền lấy ta khai đao, cởi hết ta dán tại ma võ cửa chính giết gà dọa khỉ. Phương Bình, việc này ngươi phải giúp ta giải quyết. 80 ước, cũng không có gì nha. Ta cho mượn mới mấy ngày a? Lần trước đi tử cấm địa quật mới mượn. 10 ngày mà thôi, thu ta 1 tỷ lợi tức. Ăn cướp a? Ngoặc kép, lúc này, nơi xa có người thản nhiên nói. Lần trước đi tử cấm địa quật, ngươi để Trương Ngữ cho mượn 65 ức, còn lại 5 ức cho mượn có nửa năm. Như ngươi loại này sổ đen vốn cũng không cái này cho ngươi mượn. Thu ngươi một chút lợi tức, không nên sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tâm mệt mỏi nói. Lưu lão, chớ cùng lấy ta đòi nợ được hay không? Ngài còn tưởng là cái gì danh dự hiệu trưởng? Đổi đến mai thay cái tên tuổi đi. Thúc thu đội trưởng tốt. Chấm ngoặc kép, 85 ước, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khô càn nói. Ngài thật tùy hứng, ngoặc kép, 90 ước, ngoặc kép, được được được, ta không nói được rồi. Ngài nhất định phải cho ta tăng tới 100 ước, sau đó thu ta thần binh, xem như thanh toán xong rồi. Ngoặc kép, 95 ước, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hỏng mất. Nhìn về phía Phương Bình, hữu khí vô lực nói, thấy được chưa, ta hiện tại không làm một phiếu, lão già này tử nhất định phải thu ta thần binh, ta đến thất phẩm, làm một phiếu, bốc lên nguy hiểm tính mạng, giá trị trục tỷ vẫn phải có a. Giúp ta đem món nợ này cho Bình, yên tâm, ta đi cam đoan đáng giá. Phương Bình cười nhạo nói, trục tỷ. Ngươi giá trị trục tỷ sao? Ngoặc kép, nói nhảm, đương nhiên giá trị. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tràn đầy tự tin nói. Ta đến thất phẩm, ngươi có thể đem ta làm bát phẩm đối đãi. Thuê một cái bát phẩm bốc lên nguy hiểm tính mạng là một phiếu. Trục tỷ không đáng, lần trước ngươi hô Trần lão đầu tử. Còn đưa một thanh cổ thần binh đâu? Cộng thêm sinh mệnh tinh hoa phiếu nợ. Hơn 100 tỷ đây, ta coi như kém hắn một chút như vậy. Trục tỷ không có vấn đề à? 10 ngày à, ta hiện tại đến đâu làm trục tỷ đi? Nếu không ngươi lại cho ta mượn trục tỷ. Nếu không ngươi liền mang ta đi làm một phiếu. Bằng không, cái này sổ sách trả không nổi. Ta thật muốn bị cởi hết, dán tại cửa trường học. Ta không ngại mất mặt, rớt làm ma võ người. Đường đường một vị tông sư cấp cường giả, bị ma võ như thế giày xéo, nhiều mất mặt, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Lưu Phá Lỗ ngự không mà đến, rơi xuống, mở miệng nói, không nghe thấy toàn bộ, các ngươi lại muốn xuống địa quật. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không có việc này, Lưu lão, ngài tiếp tục cho ta thu sổ sách đi, không chỉ trường học. Ngoại giới tông sư cũng giúp ta thu vừa thu lại. Có phiền phức sao? Lưu Phá Lỗ không để ý tới hắn. Nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh nói. Phiền phức lớn sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu mặc kệ Phương Bình. Cười nói, thật lớn, ngươi đã đến. Vậy coi như ngươi một cái. Làm trả nợ đi, Bằng không ngài đại khái cũng không trả nổi. Thiếu nhiều như vậy, ngài xuống địa quật làm gì đi mới có thể kiếm được. Làm mấy cái cửu phẩm, không cần làm chết, có thể kéo lại 10 phút, khả năng càng dài một điểm, kia nợ nần liền kết toán thanh. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói. Lưu lão, ngài cũng đừng tham gia náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ thản nhiên nói. Trả nợ, Lý Trường Sinh cười nói. Không có gì, tiểu tử, sĩ diện cãi láo cái gì? Lúc này người một nhà không giúp ngươi. Ngươi thật trông cậy vào ngoại nhân giúp ngươi bán mạng. Lưu lão cũng là bát phẩm cảnh, không dễ dàng như vậy chết. Cho thêm điểm bất diệt vật chất, bảo mệnh vẫn là có hiệu quả. Lại nói, ngươi đột phá, mà võ người không đi. Chẳng lẽ toàn bộ nhờ ngoại nhân? Lưu lão tính một cái, đi mấy cái bát phẩm vấn đề không lớn. 3 vị bát phẩm, hơn 10 vị thất phẩm. Thực lực như vậy, hẳn là sẽ không để tà giáo từ bỏ. Lưu lão tính trong đó một vị. Ta, khả năng không đi được. Trần Diệu Đình đi, đừng sĩ diện cái láo. Lão gia hỏa kia bát phẩm 3 rèn. Có thần binh nơi tay. Chiến lực cực mạnh, lại đến một vị bát phẩm. Chấm ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ mở miệng nói. Cửu phẩm không thể đi sao? Ngoặc kép, đại khái không được. Không phải đại khái rất khó dẫn ra. Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói. 7-8 phẩm đi là được. Cửu phẩm quá gây mắt người. Huống chi chưa chắc có cơ hội. Vì đối phó Phương Bình, địa quật có thể sẽ ngày hôm đó bạo động. Cửu phẩm cũng đi không được. Đương nhiên, mời là khẳng định phải mời. Tới hay không, kia là ngoài ý muốn nhân tố. Lấy Phương Bình tính cách, không mời mới là thật có quỷ. Chẳng những cửu phẩm muốn mời, tất cả tuyệt đỉnh đều muốn mời. Lúc này mới phù hợp ngươi bát phẩm cảnh thân phận. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chỉ là đột phá, không phải xử lý tấn thăng yến. Không cần quá lộ liễu. Lưu Phá Lỗ không có quản hắn, mở miệng nói, vậy liền mời Nam Vân Bình tới đi. Nàng ngay tại Ma Đô, cũng liền tại hải vực phụ cận, nàng đến thích hợp nhất. Nam Vân Bình cùng Ma Võ cũng là lão giao tình. Ta đi nói chuyện này. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Sinh gật đầu nói. Như thế có thể, ngài liên thủ với Nam Vân Bình, đại khái có thể ngăn cản một vị cửu phẩm cảnh. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không nhỏ. Tăng thêm Trần Diệu Đình, 3 người là đủ. Đến lúc đó, các ngươi 3 vị kia là nhất định phải cuốn lấy một vị cửu phẩm. Phương Bình, ngươi cùng Lý Hàn Tùng những người này, có nắm chắc cuốn lấy một vị cửu phẩm sao? Tăng thêm Tần Phượng Thanh đi, tiểu tử này mắc nợ quá nhiều, làm trả nợ đi, thật muốn chết rồi, đó cũng là hắn số phận không tốt, người chết sổ sách tiêu, còn lại cũng không cần trả. Một bên, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, ta sẽ chết, ta không đến hoàng giả cảnh. Kia là chắc chắn sẽ không chết. Ta chết bên trong chạy trốn mấy trăm lần. Lần nào chết rồi. Chấm ngoặc kép. Loại người như ngươi cược mệnh cược quen thuộc. Thua một lần táng ra bại sản. Chết cũng bình thường. Lý lão đầu trả lời một câu. Lại nói. Như vậy. Có thể ngăn trở 2 vị cửu phẩm. Phương Bình. Những người này đều là bên ngoài người. Ngươi không phải có thể thu liễm khí tức sao? Có thể mang nhiều ít người giấu ở ngươi hoàng kim trong phòng. Ngươi không phải thích khoa trương sao? Ngày ấy ngươi đỉnh lấy hoàng kim phòng bay thẳng quá khứ, dạng này mới thích hợp hơn. Không ai sẽ nghĩ tới ngươi tại hoàng kim trong phòng ẩn giấu người. Chấm ngoặc kép, nhiều nhất 5 cái. Ta trước đột phá đến bát phẩm cảnh, ngụy trang thành thất phẩm, mang 5 cái quá khứ. Bất quá ta còn có thể cho 4 người che giấu một chút khí tức. Giả dạng làm kẻ yếu. Chỉ cần không bị người nhận ra. Đi theo đầu sát bọn hắn cùng đi. Vấn đề không lớn. 9 người. Thực lực đều muốn cùng ngươi tương đương. Ngoặc kép, Lý lão đầu tính toán một hồi, mở miệng nói, việc này còn phải tìm lão Trương. Chúng ta không được, để 9 vị bát phẩm cho ngươi bán mạng. Ngươi không có lớn như vậy mặt mũi, dù là không ít bát phẩm thiếu ngươi ân tình. Vậy cũng không được, việc này cũng không phải của cá nhân ngươi sự tình. Dẫn dụ tà giáo cửu phẩm, kia là tất cả mọi người trách nhiệm. Lão Trương đến phụ trách cái này 9 vị bát phẩm, về phần là ai, vậy cũng không cần quản. Lão gia hỏa kia còn cất giấu một chút chuẩn bị ở sau đâu. Hắn võ an quân bên trong, cũng không ít cường giả, không được chính ở đằng kia điều người. 9 vị bát phẩm, dù là đều là sơ đoạn, cuốn lấy một vị cửu phẩm kia là dễ dàng sự tình. Còn có thể cho các ngươi một điểm viện trợ. Mặt khác lại cầu một đạo tinh thần lực phân hóa thể. Cái này chính là thật dùng để bảo mệnh. Một khi xuất hiện vị thứ tư cửu phẩm, ngươi liền xuất thủ. Giai đoạn trước, lấy kéo dài làm chủ. Ta sẽ không ở địa quật đợi quá lâu. Rất nhanh sẽ chạy đến. Ngày đó ta suy đoán Yêu Phượng Thành cùng Yêu Quỳ Thành hai đại thành chủ đại khái sẽ đến tập. Hai vị cửu phẩm mới có thể cuốn lấy lão Ngô, mới có thể bước ta tiến vào. Có lẽ còn có Yêu Phượng Thành kia đầu Phượng Hoàng yêu thú. Tam đại cửu phẩm hẳn là còn kém không nhiều lắm. Yêu Quỳ đại khái là sẽ không từ thành nội nhổ căn rời đi. Lão Ngô bên này, thời khắc mấu chốt hắn đứng vững hai vị cửu phẩm, để Quách Thánh Tuyền mấy vị đứng vững một vị cửu phẩm. Ta xuống dưới có thể chém giết liền nhanh chóng chém giết một vị. Chém giết không được lời nói. Ta mau chóng thoát thân. Trong vòng 3 phút tới cứu ngươi. Về phần Phạm lão đại khái thoát thân không ra. Coi như có thể, kia trong lòng đất đột kích cửu phẩm khả năng chính là 4 vị. Thậm chí nhiều hơn, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu tính toán một trận. Phương Bình hỏi. Kia Bắc cung đoàn trưởng bên kia, ngoặc kép, cái kia bên cạnh, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, để hắn tại hải đảo địa phương xa một chút mai phục. Bị phát hiện, tà giáo đại khái sẽ còn để một vị cửu phẩm cuốn lấy hắn. Không có phát hiện, vậy liền cấp tốc đến giúp. Nếu như vậy, có lẽ có thể nhờ câu ra mấy vị cửu phẩm tới. Tóm lại, ngươi làm tốt dự tính xấu nhất, không muốn quá nương tựa bọn gia hỏa này. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, những này cửu phẩm, một khi toàn lực xuất thủ, khí tức bại lộ, kỳ thật không cần giết bọn hắn, cũng bại lộ thân phận. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu tức giận nói, đừng quá lạc quan, mạnh hơn ngươi võ giả, thật muốn toàn lực che lấp khí tức. Ngươi không phát hiện được bọn hắn khí tức dị thường, hơi ngụy trang một chút, ngươi cũng không phát hiện được. Đối phương dám ra tay, mang ý nghĩa rất có thể phụ cận không có cửu phẩm xuất thủ. Dù là Bắc Cung Vân, nếu quả thật có cửu phẩm xuất thủ, ta hoài nghi có thể là đã bại lộ thân phận cửu phẩm xuất thủ. Tà giáo võ giả không phải người ngu, Phương Bình, không nên khinh thường. Đúng rồi, ngươi không phải cùng Trấn Tinh Thành cái tên mập mạp kia có giao tình sao? Lần trước Chiến Vương không phải cho ngươi đầu tư một chút sao? Đi hỏi một chút mập mạp, muốn hay không lại đầu tư một lần, để Chiến Vương đưa ngươi một đạo tinh thần lực phân hóa thể. Song trọng bảo hiểm, lấy chút thiết thực chỗ tốt ra, vậy người này tình liền lớn, không chỉ ngươi Phương Bình. Ta ma võ cũng sẽ ghi lại nhân tình này. Ngoặc kép, Lý lão đầu hít sâu một hơi nói. Chiến Vương thực lực cũng rất cường đại. Phân ra một đạo vấn đề không lớn. Hắn, Bộ trưởng, Lý Tư lệnh, Trấn Thiên Vương, mấy vị này chiến lực đều là tương đối cường đại tuyệt đỉnh. Bọn hắn phân ra một đạo tinh thần lực phân hóa thể. Có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng có hạn. Mà lại, Chiến Vương bọn hắn tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm. Cơ hồ không tiến thêm, chưa hẳn liền không có phân qua cái đồ chơi này ra. Chỉ cần che giấu tốt, chưa chắc sẽ bị người phát hiện. Cái khác tuyệt đỉnh chưa chắc có phách lực này. Chiến vương, khả năng không nhỏ, phân hóa thời gian sớm. Hiện tại khả năng đều khôi phục lại, vậy liền không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, sẽ không quá nhiều, cắt chém nhiều, bọn hắn cũng dễ dàng mất khống chế. Tóm lại, thử nhìn một chút, không có cũng không có gì. Hai đạo tinh thần lực phân hóa thể, dù là đại giáo tông xuất thủ, cũng có thể cản một hồi. Ngoặc kép, Lý lão đầu tính toán một trận, cuối cùng mới nói, nếu như ngươi kiên trì muốn làm, vậy liền an bài như vậy, bắt buộc, để lão Trương cũng lại phân một đạo tinh thần lực phân hóa thể ra. Mặc dù ba đạo tinh thần lực phân hóa thể, tính toán mấy cái cửu phẩm không có lời, có thể những người này ẩn giấu đi càng đáng sợ. Ta muốn vì câu ra những người này, lão Trương đại khái cũng nguyện ý. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, nước ngoài những cái kia tuyệt đỉnh đâu? Tà giáo uy hiếp, không chỉ là chuyện của chúng ta à? Ngoặc kép, sau đó lão Trương tự nhiên sẽ đi thu lấy thủ lao. Lý lão đầu lơ đánh nói, ngươi cho rằng hắn sẽ là mua bán lỗ vốn. Ngươi nhìn đi, thật muốn tại Hoa Quốc cảnh nội, câu ra một chút tà giáo cửu phẩm, nước ngoài các đại thánh địa đều muốn nỗ lực một vài thứ. Không chỉ như vậy, bị câu ra cửu phẩm, nếu là cùng một chút thánh địa có quan hệ, hay là một chút đại quốc cường giả, chờ lấy lão Trương báo nổi đi. Ngươi không cần phải để ý đến hắn, chính hắn sẽ đi vãn hồi tổn thất. Phương Bình lập tức bật cười. Đúng vậy à, ta thế mà lại lo lắng lão Trương ăn thiệt thòi. Làm sao có thể nha? Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cười nói. Lão sư, ngài đến thời khắc mấu chốt, vẫn rất đáng tin cậy nha. An bài ngay ngắn rõ ràng, dựa theo ngài ý tứ này, tà giáo coi như dốc toàn bộ lực lượng, ta đều là có bảo hộ. Lão Trương không nói, thật muốn lấy được hai đạo tinh thần lực phân hóa thể. Dựa theo lần trước kia lực đạo, xử lý bốn cái cửu phẩm cũng đủ. Chấm ngoặc kép, đừng quá lạc quan. Ngoặc kép, Lý lão đầu hít sâu một hơi nói, tà giáo có thể sinh tồn đến bây giờ, không có đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng hắn xuất động 3 người, có lẽ sẽ xuất động 5 người. Ngươi cho rằng không có quá mạnh cường giả, có lẽ sẽ có đỉnh cấp cửu phẩm xuất thủ. Ngươi Phương Bình danh khí lớn, sống đến nay cũng chưa chết, 3 lần tập sát ngươi thất bại. Bọn hắn sẽ chủ quan sao? Việc quan hệ bọn hắn khả năng tấn cấp tuyệt đỉnh sự tình, sẽ không chủ quan. Ai không muốn tấn cấp tuyệt đỉnh? 9 đại cứu thế trưởng lão cùng giáo tông đồng loạt ra tay, kia đều chưa hẳn không có khả năng. Còn có quang tính cửu phẩm, 7-8 phẩm liền không ai phối hợp, không ai cùng một chỗ theo tới. Nếu tới, đó cũng là đại phiền toái. Đương nhiên, 7-8 phẩm võ giả đối mặt các ngươi dễ dàng bại lộ thân phận. Một khi bại lộ, vậy liền xong, đến cũng sẽ không tới quá nhiều. Phương Bình bất đắc dĩ nói, thật là để mắt ta. Ta mới thất phẩm a. Dựa theo ý của ngài, cũng có thể làm cho tà giáo dốc toàn bộ lực lượng. Chấm ngoặc kép, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, thật muốn không có chuyện, tinh thần lực phân hóa thể trả lại cũng được. Phương Bình lần nữa hít sâu một hơi, nhìn về phía bên người mấy người, mở miệng nói, Lưu lão, lời khách sáo ta liền không nói. Ta đây, cũng liền có thể trông cậy vào ma võ sư trưởng thay ta hộ đạo. Ngoại nhân dù sao cũng là ngoại nhân. Việc này, kỳ thật nguyên bản không phải chúng ta trách nhiệm, tà giáo cũng không phải từ ta thế hệ này đản sinh. Có thể tà giáo người để mắt tới ta, vậy ta cũng không thể nhận sợ. Yên tâm, đồ vật bảo mệnh ta có rất nhiều. Bất diệt vật chất, sinh mệnh tinh hoa, Lưu lão đột phá, thất phẩm thần binh không được. Vừa vặn, ngài cũng là dùng kiếm cường giả. Trước đó cơ giao thần binh cũng là kiếm. Để lão Trương giúp đỡ cải tạo một chút, ngài cầm đi dùng. Nam hiệu trưởng nếu là nguyện ý xuất thủ, ta Phương Bình cũng không phải người hẹp hòi. Cửu phẩm thần binh ta không tiễn, bát phẩm trường đao ta có một thanh. Lần này ta đột phá, chính ta rèn đúc cửu phẩm thần binh. Bát phẩm trường đao bao quát cái kia thanh thất phẩm trường đao, ta đều có thể đưa cho Nam hiệu trưởng. 7-8 phẩm thần binh, làm ra đơn giản, ta còn có một đầu thất phẩm yêu thú, vẫn là hoàn chỉnh. Bát phẩm thần binh đưa Nam hiệu trưởng, cái này hai thanh thất phẩm đưa cho Trần lão cũng được. Do có tiền, ta còn thực sự chưa sợ qua ai. Ngoặc kép, Phương Bình nói gọi là một cái phách lối, tiếp lấy khẽ nói, đánh ta chủ ý, vậy ta để bọn hắn hối hận cả một đời. Ta còn tại phát sầu tới, Phương Viên nhà đầu này nhất định phải ra ngoài lịch luyện. Cũng không giết gà dọa khỉ, ta làm sao yên tâm nàng ra ngoài. Vừa vặn, một trận chiến xử lý một chút cửu phẩm, ta nhìn tà giáo người còn dám hay không đụng đến ta muội muội. Liên tiếp tập sát ta 3 lần, thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm rồi. Thế mà còn tới lần thứ 4, lần này qua đi. Mà võ thầy trò trước đừng xuống địa quật, toàn diện tiêu diệt toàn bộ Hoa Quốc cảnh nội tà giáo võ giả. Bao quát thiếu ta tiền những tông sư kia cũng là giết một cái tà giáo võ giả. Lão tử đưa tiền, dùng người đầu tính sổ sách. Từng cái đều là quỷ nghèo, đến địa quật còn chưa hẳn có thể giết mấy người, lấy không được nhiều ít tài nguyên. Địa quật đầu người ta từ bỏ. Tà giáo đầu người, ta trực tiếp treo thưởng, cao phẩm trở xuống, một cái 1 ước, theo đầu người tính, cao phẩm, thất phẩm 30 ước, bát phẩm 100 ước, cửu phẩm 1.000 ước, đều cho hắn treo thưởng. Muốn làm ta đúng không? Ta trước cạn chết bọn hắn, để bọn hắn người người kêu đánh. Những người khác bình thường lười nhác cùng tà giáo đấu, nhảy nhót thằng hề thôi. Có thể chọc phải ta, ta xem ai trước hết giết sạch ai. Ngoặc kép, đám người một mặt ngốc trệ. Lợi hại, thiếu Phương Bình tiền võ giả nhiều không? Nhiều lắm, dù sao cũng là tông sư cấp cường giả, cũng là muốn mặt. Hiện tại Lưu Phá Lỗ muốn thu sổ sách, tin tức truyền đi, không ít tông sư chính phát sầu tới. Lúc này bên trong đề phẩm võ giả một cái đầu người 1 ước, cao phẩm, thất phẩm 30 ước, bát phẩm 100 ước, mấy người đều có chút đồng tình tà giáo võ giả. Lần này thật phiền phức lớn rồi. Ai phiền phức không tìm, tìm Phương Bình phiền phức. Vừa vặn, tất cả mọi người phát sầu làm sao trả tiền đâu. Đừng một trận chiến phía dưới liền đem tà giáo cho đả diệt a. Hết chương.